Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 324, Dược Điển Đệ Nhất Canh. Dược tộc trên quảng trường. Tiêu Hàn cái kia bình thản vừa dứt tiếng, lập tức gây nên toàn trường náo động. Vừa rồi, Tiêu Hàn nói, hắn là đế các chủ. Cái này, làm sao không làm người khiếp sợ vạn phần? Phải biết, đế các, chính là Trung Châu Tân vùng dậy một phương siêu cấp chúa tể thế lực. Trong đó đấu thánh cường giả rất nhiều. Thất tinh đấu thánh, thậm chí là bát tinh đấu thánh cường giả đều tồn tại. Nói đế các là siêu cấp chúa tể thế lực, thực chí danh quy, có thể nghĩ mà biết. Vị kia chỉ huy phương này siêu cấp chúa tể thế lực các chủ, nên là người nơi nào? Không thể nghi ngờ, cái kia tất nhiên là đủ để cùng chủng tộc viễn cổ tộc trưởng sánh vai kinh khủng tồn tại. Mà đế các vào ở Trung Châu tới bây giờ, vị kia đế các chủ một mực chưa từng lộ diện, khiến cho nó không ngờ tại Trung Châu lòng người bên trong nhiều mấy phân thần bí mật cảm giác. Mọi người cũng là đối vị kia thần bí đế các chủ cảm thấy hết sức tò mò. Đến cùng là một vị như thế nào tuyệt thế kiêu hùng trong bóng tối nắm giữ phương này quái vật khổng lồ đây? Nhưng mà, giờ này khắc này, lại nghe được Tiêu Hàn nói, hắn chính là vị kia trong truyền thuyết thần bí các chủ. Cái này làm sao không làm cho trong tràng mọi người trở nên khiếp sợ. Tiêu Hàn, đế các chủ, ngươi vậy mà, là đế các chủ. Quỳ một chân trên đất thổ huyết vạn hỏa trưởng lão, một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hiển nhiên vẫn còn có chút không thể tin được. Bất quá thực ra trong lòng của hắn cũng là đã tin tưởng, như Tiêu Hàn không phải vị kia thần bí các chủ, lại có thể nào một chiêu đem hắn đánh thổ huyết đây? Vạn hỏa trưởng lão, ta huynh đệ này nóng nảy không tốt lắm, còn xin không nên phiền lòng. Bất quá, thật sự là hắn liền là đế các chủ. Một bên Tiêu Viêm nói ra, nghe vậy, mọi người con ngươi co rụt lại. Giờ phút này cũng là cần phải tin tưởng, Tiêu Viêm chính là thiên phủ minh chủ, lấy thân phận của hắn, đương nhiên sẽ không chơi với bọn hắn cười. Tiêu Hàn, huynh đệ của hắn, đế các chủ, nghe được Tiêu Viêm lời này, mọi người trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Giờ đây Trung Châu bên trên hai đại siêu cấp chúa tể thế lực chấp trưởng già, dĩ nhiên là huynh đệ, điều này có ý vị gì? Mọi người trong nội tâm rất rõ ràng, huynh đệ này hai người nếu là dậm chân một cái, chỉ sợ toàn bộ Trung Châu đều muốn vì đó run rẩy. Mà vừa rồi, cái kia Dược Vạn Quy lại nói, hắn để Tiêu Hàn lăn ra dược tộc, để đế các chủ lăn. Lời này, chỉ sợ là tộc trưởng Dược Đan đều không dám nói như vậy. Giờ phút này, cái kia ngược lại tại trên đất thổ huyết Dược Vạn Quy, thân thể không ngờ tại lạnh run. Tiêu Hàn, đế các chủ, nắm giữ một phương siêu cấp chúa tể thế lực, hắn lại thế nào chọc nổi? Chỉ sợ cho dù Tiêu Hàn tại dược tộc bên trong giết hắn, dược tộc chắc hẳn cũng sẽ không quá nhiều truy xét, làm hắn đắc tội đế các. Hiển nhiên hắn còn không có tư cách như vậy. Khó trách đế các vừa tới Trung Châu liền chèn ép hồn điện. Nguyên lai là chuyện như vậy à. Có người bừng tỉnh hiểu ra. Giờ đây rõ ràng Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm quan hệ, có một số việc tự nhiên sáng tỏ, hoàn toàn chính xác. Bất quá huynh đệ này hai người cũng đều là tuyệt thế kiêu hùng à. Đế các, thiên phủ, đều là giờ đây Trung Châu bên trên siêu cấp chúa tể thế lực. Hai người trẻ tuổi như vậy liền có thể nắm giữ như thế thế lực cường đại, ngày sau thành tựu quả nhiên là làm người không dám tưởng tượng. Có người còn nói thêm, giang sơn đời nào cũng có nhân tài ra, bối phận người mới thay người cũ. Hai người này tự nhiên là như bây giờ thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh. Thời đại mới đã mở ra, bọn hắn chú định đem dẫn dắt thời đại này. có thế hệ trước cường giả như vậy cảm khái. Tại chỗ một chút thế hệ trẻ tuổi ánh mắt đều rơi vào Tiêu Hàn trên thân hai người. Trong nội tâm đồng dạng cảm khái không thôi. Bọn hắn có lẽ cũng rất ưu tú. Thế nhưng cùng trước mắt hai vị này người đồng lứa so sánh. Bọn hắn cái gọi là thành tựu, liền hiện ra chưa tới làm nói. Giữa người và người, vẫn là có khoảng cách. Có ít người, nhất định là yêu cầu ngưỡng vọng, dược tộc. Nhưng chớ có quá dậm chân tại chỗ, không coi ai ra gì, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Giờ đây Trung Châu, có thể không còn là các ngươi những cái này chủng tộc viễn cổ nói đến được rồi. Tiêu Hàn nhìn lướt qua Dược Vạn Quy, ánh mắt lập tức vừa nhìn về phía Vạn Hỏa trưởng lão. Lời nói rất trực tiếp, vừa rồi, hắn mặc dù không có nói hắn là đế các chủ. Thế nhưng thuốc này Vạn Quy biết rõ hắn là đế các người. Vậy mà tuyên bố để hắn lăn. Nhìn từ điểm này, tại dược tộc trái tim con người bên trong, có lẽ còn cũng không có chân chính ý thức cho tới bây giờ Trung Châu chư hùng cùng tồn tại cách cục. Bọn hắn tựa hồ vẫn như cũ chìm dần tại chủng tộc viễn cổ độc đại trong mộng đẹp. Tiêu các chủ, nói đúng, giờ phút này, tại Tiêu Hàn trước mặt, Vạn Hỏa trưởng lão cũng chỉ có hạng thấp tư thái. Đế các chủ đích thân tới. Loại thân phận này đủ để cùng bọn hắn tộc trưởng tương đề tịnh luận. Lập tức Vạn Hỏa trưởng lão chuyển đề tài, nói: Tiêu các chủ, Tiêu Minh chủ, dược điển lập tức liền muốn bắt đầu, mời nhanh ngồi vào vị trí a. Nói xong, Vạn Hỏa trưởng lão liền đối với Tiêu Hàn đám người làm ra dấu tay xin mời. Tiêu Hàn mấy người cũng là lại không ở lâu, trực tiếp hướng về dược điển cử hành quảng trường đi đến. A, nhìn xem Tiêu Hàn đám người bóng lưng, Vạn Hỏa trưởng lão cũng là không ngờ khẽ thở dài một tiếng. Giờ đây Trung Châu, hoàn toàn chính xác biến, dược điển tại dược tộc trung tâm quảng trường cử hành, quảng trường hiện hình vành khuyên, bốn phía ngồi đến từ Trung Châu tất cả đại thế lực quý khách. Giờ phút này quảng trường bên trên người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt, làm Trung Châu cao nhất quy cách luyện dược đại hội. Nó lực hấp dẫn có thể nghĩ mà biết, dược điển tranh giành, bọn hắn đem chứng kiến đại lục thứ nhất luyện dược sư Tôn Xưng sinh ra. Đối với cái này Tôn Xưng hoa rơi vào nhà nào, một mực cực kỳ chọc người chú ý. Cuối cùng, tại trên đấu khí đại lục, luyện dược sư là tôn quý nhất chức nghiệp. Tại phương này hình vành khuyên trung tâm quảng trường bên trên, lơ lửng số tòa đài cao, bên trên tầm mắt cực dai, tự nhiên là thuộc về ghế khách quý vị trí. Mà cao nhất cái kia một phương đài cao, dĩ nhiên chính là dược tộc cao tầng chỗ tồn tại. Giờ phút này bên trên đã ngồi không ít dược tộc trưởng lão nhân vật. Chỉ là thủ vị tộc trưởng vị trí còn trống không. Tại Vạn Hỏa trưởng lão dẫn dắt phía dưới, Tiêu Hàn một đoàn người đi tới quảng trường bên trên một phương ghế khách quý vị trí bên trên. Quan sát đi xuống, tầm mắt cực dai, còn có thể vừa xem dược giới bên trong yêu mỹ phong cảnh. Hơn nữa phía trên ồn ào tuyên bố lộ ra yếu rất nhiều. Lưu tâm Tiêu Hàn đám người sau khi ngồi xuống, Vạn Hỏa trưởng lão liền rời đi, đương nhiên phải đi đem chuyện nơi đây bẩm báo dược đan. Đế các chủ đích thân tới, thân là tộc trưởng dược đan đương nhiên phải am hiểu, người vẫn đúng là nhiều a. Tiêu Hàn ở trên cao nhìn xuống, tầm mắt từ phía dưới khổng lồ trong đám người lướt qua. Đám người như dòng thác, không ngừng hướng về phương này quảng trường vọt tới, từ xa nhìn lại. Dòng người không đoạn ý tứ, có thể nghĩ mà biết người là nhiều không kể xiết. Dược điển chính là trên đấu khí đại lục quy cách cao nhất, hàm kim lượng cao nhất luyện dược đại hội, tự nhiên cực kỳ hấp dẫn người. Tại dược điển bên trên tranh phong đều là trên đại lục cao cấp nhất luyện dược sư, cuối cùng đều là hướng về phía đại lục thứ nhất luyện dược sư tên tuổi tới. Có người muốn tranh đoạt, có người muốn chứng kiến, tự nhiên hấp dẫn người. Một bên Dược Lão cười nói, hoàn toàn chính xác, theo Dược Điển so sánh, ta lập tức cảm giác được năm đó đan hội thi đấu căn bản chưa tới làm nói. Tiêu Viêm uống một ly trà, cười nói, năm đó ở đan hội bên trên, hắn luyện chế được bát phẩm đan dược, đoạt được đan hội quán quân, trong lúc nhất thời dương danh Trung Châu. Bất quá giờ đây cùng thuốc này Điển so sánh, đan hội hiển nhiên không đáng chú ý. Đan hội cùng Dược Điển, cái này căn bản cũng không phải là tại một cái cấp độ bên trên. Tầm mắt khác biệt, qua lại vinh quang, tự nhiên cũng là không đáng giá nhắc tới. Bất quá đan kia biết quán quân, vẫn như cũ để đến vô số người trẻ tuổi đang vì gắng sức phấn đấu đây. Tiêu Hàn cười nói, trải qua nhiều, hắn tự nhiên cũng có được chính mình cảm ngộ. Tiêu Viêm cười cười, từ chối cho ý kiến. Qua lại vinh quang, đã qua, kế tiếp, hắn muốn làm, muốn đi tạo ra tiếp một cái vinh quang. Tỉ như trước mắt Dược Điển, cùng đại lục đỉnh tiêm luyện dược sư tranh cao thấp một hồi. Thật là khiến người chờ mong. Tiêu Viêm nói, Tiêu Hàn cười cười, đồng dạng có loại cảm giác này. Cạnh tranh, nhất là kỳ phùng địch thủ cạnh tranh. Chung quy nếu như người căng thẳng mong đợi, hắn mơ hồ cảm giác trong cơ thể huyết dịch bắt đầu sôi trào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.